Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 347, giáo huấn. Hẳn là không nhẹ nhàng như vậy. Kỷ Thiên Tung, ngươi nói một chút đi. Nơi này chỉ có ngươi nhất có kinh nghiệm. Lam Tinh vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, ủng hộ tiền thương nhất cách nhìn. Nhưng lại ở đây căn bản bên trên, lại tăng lên cái nhìn của mình. Cứ như vậy, tự hồ hắn bất chi bất giác liền biến thành tổng kết người. Đối với ngoại nhân đến nói, rất có thể sẽ sinh ra hắn là lãnh đạo ảo giác. Chỉ bất quá, tiền thương nhất cũng không tính đối với chuyện như thế này phát sinh vô vị tranh chấp. Bởi vì hắn tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Loại này không ổn đến từ lẻ loi một mình. Tại không có đáng giá tín nhiệm đồng bạn tình huống dưới. Hắn không thể không khai thác so với mà nói tương đối ôn hòa biện pháp đến điều hòa tự thân cùng đoàn đội quan hệ trong đó. Đúng là, tuy là Bí Ảnh Hí nói mình sẽ sử dụng cung tiễn, nhưng là còn có chỗ khó cần giải quyết. Đó chính là nhắm chuẩn vấn đề. Nếu như vừa lúc cùng Ro Minh Vương đối mặt, chúng ta có thể sẽ biến cùng Miêu Thuận đồng dạng. Bởi vậy, nhất định phải có một người làm mồi nhử. Một người khác tùy thời mà động. Còn có một loại biện pháp, Cam Bình tại trước khi chết đã nghiệm chứng qua. Tuy là không quá ổn định, biện pháp này chính là trực tiếp dùng tay đem mũi tên cắm ở da người phía trên, khống chế lại da người. Sau đó một người khác dùng tên mũi tên đâm vào người này trong cơ thể, phòng ngừa trên người của người này làn da phát sinh biến hóa. Tiền thương nhất đưa ra hai loại phương pháp. Trên thực tế, cân nhắc đến mức độ nguy hiểm cùng độ khó, tuyệt đại bộ phận người đều chọn phương pháp 1. Về phần phương pháp 2, khả năng chỉ có tại rơi vào tuyệt cảnh thời điểm mới có thể sử dụng. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Mặc Nhiên rơi vào trầm tư. Ta có một cái biện pháp giải quyết. Brandy giơ lên tay phải của mình. Nàng tại xin phát biểu. Biện pháp gì? Lam Tinh trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Rất đơn giản, nhường Kỷ Thiên Tung đi làm mồi nhử. Lúc đầu thân phận của hắn liền rất khả nghi. Nhường hắn đi làm đối với chúng ta đến nói là chuyện rất bình thường. Hoặc là, nhường hắn cầm mũi tên đi đâm Miêu Thuận ra người. Sau đó chúng ta lại ra tay giết hắn. Ta càng thích loại thứ hai biện pháp. Nói những lời này thời điểm, Brandy trên mặt dương dương đắc ý. Tựa hồ thu hoạch kẻ thắng lợi cuối cùng đồng dạng. Chỉ là, nàng vui sướng, những người còn lại cũng không thể cảm nhận được. Ngũ sắc thạch vồ một hồi Brandy quần áo, muốn nhường người sau hơi tỉnh táo một chút. Lam Tinh cũng nhíu mày. Ba, thanh thúy tiếng bạt tai trong phòng vang lên. Brandy bị đánh một bàn tay. Bị Ảnh Hí đánh, ta thật sự là chịu đủ ngươi. Này một ít mạch màu da nữ tử rốt cục nhịn không được. Brandy che lấy mình bị đánh gương mặt. Ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn hận, nàng tức giận bất quá, dự định đánh lại, tốt, chớ ồn ào. Lam Tinh bắt lấy Brandy tay, đem tên này diễn viên mới kéo đến phía sau mình. Tiếp theo hắn nói với Bị Ảnh Hí, ngải mạn, ngươi làm được quá mức đi. Không hề nghi ngờ, Lam Tinh là đang trợ giúp Brandy, nếu để cho Brandy cùng Bị Ảnh Hí trực tiếp đối đầu. Kết quả không có cái gì có thể. Nhất định là đơn phương ngược sát, thực lực của hai người căn bản không tại cùng một cấp bậc. Trừ phi Brandy có súng ống các loại vũ khí, đúng là, căn bản không cần thiết nhau nhau. Tiền thương nhất đi tới Lam Tinh trước mặt, tiếp theo, hắn đưa tay đem Lam Tinh theo trước người của mình đẩy ra. Nhường Brandy trực tiếp đứng ở trước mặt mình. Lúc này, Mặc Nhiên cùng Tỉnh Hoa Thủy đều tương đương ngưng trọng. Bọn họ không biết tiền thương nhất dự định làm cái gì. Ngượng ngùng, tại ngươi đưa ra này một ít đề nghị phía trước, ta chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như câu trả lời của ngươi có thể để cho ta hài lòng, nói không chừng ta có thể sẽ suy tính một chút đề nghị của ngươi. Tiền thương nhất thanh âm phi thường băng lãnh, nghe không ra sức sống, phảng phất chính là tại đơn giản tự thuật một việc. Lam Tinh lúc này nghĩ trở về tiếp tục hỗ trợ, thế nhưng lại bị tiền thương nhất trừng mắt liếc. Cái này thương nhất, đến tột cùng là ai? Đối mặt tiền thương nhất ánh mắt, Lam Tinh cảm giác được có chút sợ hãi. Kia là có thể làm cho người cảm nhận được áp lực khổng lồ ánh mắt. Kỷ Thiên Tung, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngũ sắc thạch lúc này không mở miệng không được. Chỉ là, liên Lam Tinh đều không có cách nào ngăn cản tiền thương nhất. Lời nói của hắn lại có tác dụng gì? Ngươi thì tính là cái gì? Tiền thương nhất hỏi chính mình vấn đề. Giờ khắc này, Brandy cảm nhận được thật sâu khuất nhục. Nàng nguyên bản còn có một tia khắc chế ý nghĩ của mình. Lúc này, ý nghĩ này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Ngươi lại là cái gì này nọ? Dựa vào cái gì nói như vậy ta? Brandy chỉ trích tiền thương nhất cái mũi. Ngươi có gì đặc biệt hơn người? Ta chẳng qua là nói cái ý tưởng mà thôi. Lại làm sao? Chẳng lẽ còn không thể nói? Nháy mắt, trong gian phòng không khí nháy mắt ngưng trọng lên. Thế nhưng là cho dù là dạng này, tiền thương nhất trên mặt biểu lộ vẫn như cũ rất bình tĩnh. Chỉ bất quá trong ánh mắt lại nhiều một tia chán ghét. Cực đoan chán ghét, hắn cười khẽ một tiếng, khóe miệng phác họa ra dáng tươi cười, cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác. Ngươi không có trả lời vấn đề của ta. Hắn nói, Brandy nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất. Ai muốn trả lời ngươi quỷ vấn đề? Không biết là hoảng hốt còn là vô tri. Tóm lại, hiện tại Brandy không sợ hãi. Thế nhưng là giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Coi như không cân nhắc thâm niên diễn viên cùng diễn viên mới ở giữa năng lực chênh lệch. Chỉ là tiến vào địa ngục điện ảnh phía trước tiền thương nhất. Đều có thể không tốn sức chút nào giải quyết Brandy. Huy, Lỗ Huyền, ngươi có thể trị liệu trình độ gì tổn thương? Tiền thương nhất quay đầu hỏi Tỉnh Hoa Thủy. Ngươi đừng xúc động, Tỉnh Hoa Thủy lập tức phản ứng lại. Thế nhưng là, nàng lúc này chỗ đứng cũng không thể ngăn cản tiền thương nhất. Tại trong gian phòng, hiện tại duy nhất có thể ngăn cản tiền thương nhất chỉ có cách hắn tương đối gần bị ảnh hí cùng. Lam Tinh, chỉ là hai người này, lúc này cũng không nguyện ý xuất thủ ngăn cản. Cho dù là Lam Tinh, hiện tại cũng muốn nhường Brandy ăn một điểm đau khổ. Coi như hắn cũng rất không thích tiền thương nhất, nhưng hắn sẽ không như thế ngu xuẩn. Tiền thương nhất chân phải đạp ra ngoài, phi thường nặng một cước. Một cước này trực tiếp đem Brandy đá ra xa 3 mét. Vị này tự thân không có thực lực còn muốn xính cường nữ tử rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là chênh lệch, thân thể của nàng một mực trượt đến bên tường. Ta không muốn lãng phí sinh mệnh lực tại loại người này trên người. Tỉnh Hoa Thủy nhún vai, không có ý định động thủ hỗ trợ. Ngũ sắc thạch nắm chặt quả đấm. Bất quá nàng so với Brandy muốn càng lý trí. Cũng càng có thể thấy rõ tình thế bây giờ. Lại càng không cần phải nói bởi vì Lam Tinh quan hệ. Nàng một chút đều không thích Brandy. Nếu như không phải đều vì diễn viên mới. Khả năng lúc này ngũ sắc thạch sẽ đứng tại tiền thương nhất một bên. Vô luận từ góc độ nào đến xem. Brandy đều là một cái vì tư lợi người. Càng đáng sợ chính là. Nàng đối chung quanh hoàn toàn không có nhận biết. Cho dù ở đã chết ba người tình huống dưới, nếu có người muốn hại chết ta, ta cũng sẽ không đi chú ý người này là cái gì giới tính. Tiền thương nhất trong cảm giác tâm dễ, chịu một chút, về phần đạo đức bắt cóc, hắn tại trong cuộc sống hiện thực liền không thế nào quan tâm những vật này. Huống chi là tại địa ngục điện ảnh bên trong, Brandy nằm tại bên tường, nàng chặt che lấy bụng của mình, ngũ quan nặn thành một đoàn. Phi thường khó coi, nàng rất muốn biết vì cái gì không có người giúp nàng. Rõ ràng đạo lý đều đứng tại nàng một bên, thân thể đau đớn cộng thêm bị ủy khuất. Nàng, trực tiếp khóc lên, ô ô ô, Kỷ Thiên Tung, thật không nghĩ tới ngươi sẽ đối một cái nữ hài tử ra tay. Lam Tinh vừa nói vừa hướng Brandy đi đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.